Chương 876, Lưu Tinh Hỏa Tích. Chương 876, Lưu Tinh Hỏa Tích tại cực nóng đâm diễm ngục ở bên trong. Lý Diệu lạnh nhạt ánh mắt xuyên thấu qua so hỏa tinh sàn nhà càng thêm nóng hổi vô hình khí tràng, hướng thính phòng chỗ cao nhất vọt tới. Khô lâu đảo chủ nhân ý chỉ bá như trước cao cao tại thượng, hai gã vũ tộc thiếu nữ dùng rộng thùng thỉnh cánh chim vì hắn vật che chắn lấy liệt nhật, thỉnh thoảng đung đưa cánh, mang đến phơ phất gió mát, bên cạnh giống như là ném lao đứng thẳng chính là tám gã trung thành và tận tâm hộ vệ, tất cả đều là từng tại khô lâu đảo bên trên sất trá phong vân đích giác đấu chi vương. Hiện ta Ibonhn đã có được một cái mới danh tự, khô lâu đảo, tử nha vệ cứ việc ý chỉ bá đậu nành đôi mắt nhỏ bị. Vũ tộc thiếu nữ cánh ngăn trở, nhưng Lý Diệu như trước có thể cảm giác đến một vòng bôi có chút hăng hái ánh mắt, tại trên người mình quan sát lấy. Lý Diệu phi thường tin tưởng, ý chỉ bá cùng cái chết của hắn giang vệ, đang tại chú ý chính mình, vô luận là tại đi qua mấy trận giao đấu, hay vẫn là tại hàng ngày tu luyện mỗi một phút ở bên trong. Mà cái này, đúng là Lý Diệu cờ ơn ờ, hắn phải nhường ý chỉ bá cùng tử nha vệ tin tưởng. Chính mình thật sự là một gã thiên phú kinh người trời sinh thơ săn, là bọn hắn đang tìm người. Chuẩn bị xong chưa, Lý Diệu cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Rất nhanh chợt nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng lạnh lùng kêu rên, đó là Mạc Thiết Sinh phát ra chắc chắc đáp lại. Lý Diệu mỉm cười. Khô lâu đảo bên trên tử vong giác đấu, ngoại trừ những có được kia mấy chục trưởng thắng lợi siêu cấp cao thủ bên ngoài, có rất ít đơn đả độc đấu, bởi vì giác đấu sĩ cùng yêu thú số lượng càng nhiều. Lại càng giàu biến hóa, càng có thể đánh nhau ra ngoài ý định trận đấu. Đi qua mấy trận giác đấu, Lý Diệu từ trước đến nay Mạc Thiết Sinh kể vai chiến đấu, mặc dù lén tu luyện, song phương đều thường xuyên tỉ thí với nhau. Đối với Lý Diệu mà nói, đem lực lượng áp chế tại 8% tả hữu, cùng Mạc Thiết Sinh như vậy châu điên đối chiến, cũng coi như không tệ tu luyện, giống như là năm đó sư huynh của hắn yêu đao bành biển đem lực lượng áp chế tại 5%. Tìm hắn đối luyện đồng dạng. Một tháng xuống, Lý Diệu không phải không thừa nhận, trên chiến trường, Mạc Thiết Sinh là một gã trời sinh người chỉ huy, hắn quanh thân tựa hồ có được cực kỳ đặc thù khí tràng. Khiến cho mọi người, cho dù là thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa người, đều cam tâm tình nguyện nghe theo chỉ huy của hắn. Mà hắn hơi nghi ngờ non nớt chỉ huy nghệ thuật mặc dù có xuất hiện lỗ thủng thời điểm, thường thường cũng rất nhanh bị hắn dùng cuồng bạo lực lượng. Kinh người khí thế cùng hung hãn không sợ chết tâm huyết một mực ngăn chặn. Lý Diệu tự hỏi, cũng không phải một cái rất ưa thích xuất đầu lộ diện đi chỉ huy người khác người, hắn càng ưa thích gần nút tại trong bóng mờ, âm thầm thao túng hết thảy, bất động thanh sắc đặt thắng cục cảm giác. Tại chứa nở dê ra cờ đấu bên trên, hai người một sáng một tối. Bên ngoài Mạc Thiết Sinh chỉ huy toàn cục, Lý Diệu thì là với tư cách rời rạc tại chiến trận bên ngoài một gã đột kích tay. Mà đang âm thầm, Lý Diệu thì là không ngừng khảo thí lấy, như thế nào bằng sức một mình, đối với cục diện chiến đấu áp dụng càng nhiều nữa can thiệp vành trừa nở dê ra cờ đấu trung ương, một đoàn hỏa cầu bay lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đóa dị dạng mây hình ấm, sau đó tứ tán ra hóa thành một cái dị dạng đầu lâu, chậm rãi nhộn nhạo, tiêu tán. Đối diện thanh đồng đại môn mới vừa vặn kéo ra một đạo khe hở, đã bị vô số quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm cự nhân mạnh mà phá khai. Ước chừng 3-40 tên yêu tộc ngẩng đầu mà bước, đụng phải đi ra. Thân thể của bọn hắn cao đều tại 3 mét tả hữu, giống như là tất cả người đứng lên đại thằn lằn, lại thô lại dài cái đuôi bên trên dài khắp gai xương, mũi nhọn còn treo móc một khỏa lại thô vừa nặng cốt trụ y, giống như là một miếng miếng trọng bom tấn. Lúc này đây, Lý Diệu đối thủ cũng không phải yêu thú, mà là chính cống đồng huyết yêu tộc. Khô lâu đảo chẳng những sẽ an bài giác đấu sĩ cùng yêu thú chém giết, càng là hoan nghênh đi vào vô loạn thành yêu tộc tự mình hạ trận đánh nhau. Với tư cách chiến sĩ giai tầng đồng huyết yêu tộc đối với cái này giải trí càng nhu cầu danh lợi, mà chủ nhân của bọn hắn, những ngân huyết kia các quý tộc, cũng vì chính mình nanh vuốt tại chửa nở dê ra cờ đấu bên trên lấy được huyết tinh vinh quang mà kiêu ngạo không thôi. Đương Lý Diệu cùng Mạc Thiết Sinh chờ giác đấu sĩ tại khô lâu đảo thượng thành tên lên cao về sau. Đã bị không ít yêu tộc nhìn chúng. Một gã đến vô loạn thành tới mua cường hóa dược tề ngân huyết yêu tộc ra giá cao, đã lấy được nhường hắn vệ đội, đến xé nát những giác đấu sĩ này quyền lực. Những được xưng này lưu tinh hỏa tích hung hàn yêu tộc, tại đồng huyết yêu tộc trong cũng tên ít gheu chiêu lấy tồn tại, trong cơ thể tự nhiên sinh trưởng lấy hấp thu cùng phun ra hỏa diễm nhiệt độ cao tuyến thể. Cái đuôi bên trên cốt chủ y hung hăng đánh tới hướng mặt đất, càng là hội nhắc lên hỏa hệ linh năng phạm vi lớn kích động, giống như là tinh thạch qua bom nổ bung đồng dạng. Đồng huyết yêu tộc cùng giác đấu sĩ chiến đấu, tuyệt đối xưng không được công bình, ngoại trừ chiến trường hoàn cảnh tự nhiên thích hợp những lưu tinh hỏa tích này phát huy bên ngoài, trên người bọn họ đều xuyên lấy chắc chắn áo giáp, móng vuốt đều mặc lên dùng tinh thạch cân nhắc mà thành, sắc bén vô cùng tinh chảo, đeo đao kiếm cũng huyết yêu giới đỉnh cấp công tượng luyện chế ra đến tuyệt phẩm yêu khí. Bất quá tại Lý Diệu trong mắt, trang bị đến tận răng lưu tinh hỏa tích, cũng bất quá là đồ trang được so sánh hoa lệ gà đất chó kiểng mà thôi. Bí chi bá, trừng to mắt xem thật kỹ xem, của ta biểu diễn A giết chóc, bắt đầu tại lúc này Lý Diệu trong mắt, chứa NG ra cờ đấu không còn là một chỗ đơn thuần lập thể không gian, đối phương cũng không còn là sinh động vật còn sống, to như vậy chiến trường, đối diện lưu tinh hỏa tích cùng với phía sau hắn đích giác đấu sĩ, tất cả đều hóa thành liên tiếp. Cơ bản nhất số liệu lưu, số liệu tầm đó, dùng rắc rối phức tạp, huyền diệu thâm ảo công thức cùng định lý giúp nhau liên tiếp, mỗi một cái số lượng biến hóa, đều sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền, mang đến còn lại con số vi diệu phản hồi. Đối với chiến đấu, Lý Diệu đã có càng sâu cấp độ thể ngộ, đương hắn đem lực lượng của mình áp chế đến cực hạn, không hề dựa vào man lực cùng cấp bậc đến nghiền áp địch nhân về sau, chiến đấu trí tuệ tầm quan trọng tiểu tăng lên tới tột đỉnh. Hắn không hề chỉ suy nghĩ với mình hàng đầu mục tiêu công kích, không hề suy tư cụ thể chiêu thức, mà là tính toán đã đến mấy chục bước về sau, đương tên thứ 9 lưu tinh hỏa tích bị hắn đánh chết về sau, thi thể ngã xuống phương vị, hội đối với cục diện chiến đấu tạo thành hạng gì vi diệu ảnh hưởng. Thông qua đối với song phương hô hấp, tim đập cùng nhiệt độ cơ thể biến hóa tinh tế cảm giác, Lý Diệu thậm chí tới một mức độ nào đó, ẩn ẩn nắm chặt song phương tâm tính, có thể mơ hồ phân biệt ra được. Cái đó một gã lưu tinh hỏa tích đặc biệt phấn khởi, đặc biệt nôn nóng, mà cái đó một gã giác đấu sĩ hay bởi vì quá độ tu luyện, hơi có vẻ mệt nhọc. Sở hữu tin tức, tại trong đầu lập tức hoàn thành chỉnh hợp. Đương mấy chục tên lưu tinh hỏa tích vung vẩy lấy đao kiếm, tại tiếng gầm gừ trong một bên phụt lên hỏa diễm, một bên công kích đi lên lúc, Lý Diệu nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh bước ra ba bước. Huyết trảo hiển hách hung danh, sớm được những đồng huyết này yêu tộc biết rõ. Hắn trước mấy trận giác đấu trong hung hãn tuyệt luân biểu diễn, cũng bị những đồng huyết này yêu tộc lật qua lật lại xem qua vô số lần. Trời sinh tính tàn bạo, nhu cầu danh lợi chiến đấu, cũng không phải năng lực kém nhược trí từ đồng nghĩa, hoàn toàn trái lại, có thể tại hơn 100 lần sinh tử chém giết trong cười đến cuối cùng. Những đồng huyết này yêu tộc đều là nhất xảo trá, nhất cẩn thận chiến sĩ. Bọn hắn lập tức nhằm vào Lý Diệu lướt ngang làm ra phản ứng, vốn là thủy tinh hình thoi trận hình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lý Diệu bước chân điểm nhẹ, ngang di động 15 mét về sau, mạnh mà một cái gấp ngừng biến hướng, tựa hồ muốn vây quanh lưu tinh hỏa tích sau lưng, đi công kích thủ lĩnh của bọn hắn. Lưu tinh hỏa tích trận hình lần nữa biến hóa, nhưng mà mới trận hình còn không có cứng lại, Lý Diệu lần thứ 3 quỷ bí mà biến hóa, tựa hồ muốn lao thẳng tới lưu tinh hỏa tích hạch tâm. Ngắn ngủn 3 giây, vài chục lần biến hóa, thậm chí thân hình bất động, gần kề dựa vào khí tức phun ra nuốt vào cùng ánh mắt biến ảo. Lưu tinh hỏa tích trận hình, dần dần bị giật ra một đạo thập phần che giấu khe hở. Vốn là, mỗi một gã lưu tinh hỏa tích tầm đó, không xa không gần, đều ở vào cái đuôi bên trên cốt chủ y, có thể lẫn nhau hô ứng khoảng cách. Nhưng là bây giờ, hơn 10 người lưu tinh hỏa tích tầm đó quá mức chen trúc, cốt vĩ một khi vung vẩy, rất dễ dàng giúp nhau va chạm, phát huy không xuất ra tốc độ, mà đổi thành bên ngoài hơn 10 người lưu tinh hỏa tích tầm đó lại vũ trụ khoáng. Một khi mạc thiết sinh chờ xích huyết đồng như đem tốc độ sông, trận hình cực dễ dàng bị triệt để xuyên thủng mà mạc thiết sinh, cũng rất nhanh phát hiện cái này một chỗ vi diệu khe hở, xuất lĩnh phần đông xích huyết đồng như, phát động công kích hai. Cố nước lũ, hung hăng đụng vào cùng một chỗ, đan vào thành yêu tộc thích nhất nghe được, phún huyết cùng toái cốt nhạc khúc. Thẳng đến tên thứ 6 lưu tinh hỏa tích ngược lại ở trước mặt mình, Lý Diệu như trước không có chính thức ra qua một lần tay. Hắn hiện tại đã bỏ đi rồi, dùng trực tiếp xô đẩy hoặc là ngăn cản ngu xuẩn phương thức đến thao túng chiến cuộc. Hắn mỗi một lần tẩu vị, mỗi một cái giương tay, thậm chí mỗi một ánh mắt, đều có thể đối với cục diện chiến đấu áp dụng vi diệu ảnh hưởng. Mà hết thể này, đối với mình thân lực lượng cùng linh năng tiêu hao là nhỏ nhất. Lý Diệu không khỏi nhớ tới tại phi tinh giới, bị vô số thái hư chiến binh bao bọc vây quanh thời gian. Khi đó hắn chỉ biết là một mặt khinh suất. Dồn sức đánh dồn sức đụng, không công tiêu hao quý giá thực lực, cũng là bị một đoàn thực lực tối đa trúc cơ kỳ thái hư chiến binh bị vây ở, thiếu chút nữa tiểu khô nở chết ở bên trong. Khi đó ta đây, không có một thân chuẩn nguyên anh chiến lực, nhưng lại không biết nên như thế nào phát huy, thật sự quá ngu xuẩn. Sau này, ta còn đem tao ngộ quy mô càng lớn chiến đấu, càng có lẽ sớm cho kịp tôi luyện ra hoàn toàn mới chiến pháp, quan trọng nhất là đánh chết một gã địch nhân, cùng bản thân tiêu hao lực lượng so với muốn tranh thủ tìm được một loại tính giá so cao nhất phương thức chiến đấu, như thế, mới có thể ở mênh mông tinh hải ở bên trong, nhất kỵ đường thiên bá Lý Diệu. Đa hiện lên một gã lưu tinh hỏa tích hung hăng vùng đánh tới cốt chủ y, đường hắn thân thể chùn xuống lúc, mới bộc lộ ra sau lưng một danh kha cờ hướng bị hắn giết tới lưu tinh hỏa tích, hai gã hỏa rắn mối cốt chủ y quái vi hung hăng đụng vào nhau, vang ra liên tiếp bạo liệt hỏa hoa. Hai gã lưu tinh hỏa tích chấn đắc toàn thân run lên, thình lình một nhúm mãng xà giống như hắc ảnh tia chớp xẹt qua trái tim của bọn hắn, dùng nhanh như kinh hồng tốc độ, lập tức tại ngực của bọn hắn giáp bên trên mổ ba cái. Lần thứ nhất đột phá ngực giáp, cái thứ hai xé rách cốt cách, cái thứ ba đem một đám yếu ớt khí lưu đâm thẳng trái tim hai gã lưu tinh hỏa tích, giống như là pho tượng đồng dạng ngây người bất động. Đương bọn hắn rốt cục bị nóng rực sóng lớn thổi ngược lại lúc, chứa nở dê ra cờ đấu bên trên như cũ đứng vững lưu tinh hỏa tích giải rác không có mấy, đang chuẩn bị nên đón xích huyết đồng như nổi giận trùng kích. Thắng bại đã phân. Lý Diệu nghe được chứa nở dê ra cờ đấu bên ngoài truyền đến kéo dài tiếng kèn, cùng với so kèn càng thêm to rõ gấp trăm lần tiếng hò hét, trong thanh âm để lộ ra đầm đặc huyết tinh cùng giết chóc hương vị, kể cả ngân huyết yêu tộc ở bên trong, cơ hồ mỗi một gã người xem tất cả đều đứng lên, một bên đánh lấy ngực, một bên phát ra vặn vẹo chu lên. Lý Diệu thập phần gian nan điệu theo trận trận tiếng gào thét ở bên trong, phân biệt ra được một đạo lại tiêm lại lợi thanh âm, đó là khô lâu đảo chú ý chỉ bá đang tại lên tiếng. Bọn hắn, những đi vào này khô lâu đảo không đến 2 tháng tân huyết nhóm, bởi vì liên tiếp kinh người biểu hiện, đã lấy được hướng khô lâu đảo mạnh nhất giác đấu sĩ, tử nha vệ khiêu chiến quyền lực chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.